Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, cha nuôi. Tốt lang quân, ngươi là nghĩ không lo được quân nhi ở một bên phủ thêm cho nàng quần áo trong. Hoàng Hồng Nhi u mắt trợn lên, nhìn xem Lâm Ninh kích động nói: Ngươi là nghĩ nghiên cứu chế tạo long huyết mễ cùng long tủy mễ. Lâm Ninh thưởng thức mắt Hoàng Hồng Nhi uyển chuyển thân thể, hỏi ngược lại: Ma giáo các ngươi là thế nào cắm dục long huyết mễ cùng long tủy mễ? Hoàng Hồng Nhi nghe vậy, sắc mặt biến phải có chút mất tự nhiên đứng lên. Chi Ngô đạo: Cái này ta cũng không lớn rõ ràng. Lâm Ninh: A, Âm Thanh duỗi người một cái nói: A, ta bỗng nhiên quên. Xong, PA, tu, PA, nên làm như thế nào tới? Không được, không được, ta phải hào hào suy nghĩ nghĩ. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy tức chết đi được. Hung hăng hung Lâm Ninh liếc một chút, sau đó bỗng nhiên lại trở nên sợ hãi đứng lên. Nói, vậy ta nếu nói, ngươi cũng không thể sinh khí. Lâm Ninh bĩu môi nói, liền xem như máu người ngâm ra, cũng không phải ngươi. Nói còn chưa dứt lời, Lâm Ninh liền ngừng lại, nhìn xem Hoàng Hồng Nhi cực vẻ mặt không được tự nhiên. Bữa bữa, nhẹ giọng hỏi, quả thật là dùng máu người ngâm ra. Hoàng Hồng Nhi cẩn thận nhìn Lâm Ninh liếc một chút, gật gật đầu, nói, long huyết mễ, đúng thế. Bồi dưỡng long huyết mễ biện pháp chỉ có tam đại thánh địa mới có. Thánh giáo, cầu thí thánh giáo, liền đây là thánh giáo a. Hả? Lâm Ninh trên mặt không gặp một tia biểu lộ, nhìn xem Hoàng Hồng Nhi hỏi. Hoàng Hồng Nhi thấy trong lòng run lên, bận bịu giải thích nói: Tiểu lang quân, ta. Lâm Ninh không cho nàng cơ hội nói chuyện, lại hỏi: Này long tủy mễ đâu? Lại muốn dùng bao nhiêu máu người đến ngâm? Hoàng Hồng Nhi cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Lâm Ninh, nói, long tủy mễ khác biệt, người bình thường máu đổ vào không ra, chỉ có dùng tông sư máu đổ vào, bất quá, cũng có thể dùng tông sư cường giả tối đỉnh chân khí thấm vào. Chỉ là những này biện pháp cũng không được. Làm ra long huyết mễ cùng long tủy mễ kém xa tam đại thánh địa dùng tốt. Ta từ nhỏ sẽ không ăn dạng này, đều là từ tam đại thánh địa lấy được. Tiểu lang quân, ngươi sẽ không trách ta chứ? Lâm Ninh tiếng hừ, nói, ta làm sao lại trách ngươi? Ta quái chính là ma giáo, còn có ngươi cha, nếu không phải cha ngươi chết sớm, ta không phải nện chết hắn không thể. Hoàng Hồng Nhi tức chết đi được, vừa giận dỗi quay đầu ngồi ở bên cạnh. Lâm Ninh đưa nàng ôm vào trong ngực, cười nói, ngươi còn đừng nóng giận, cha ngươi nếu là tại, đoán chừng ngươi cũng đến không sơn trại tới, như thế chúng ta liền không quen biết, ta nện chết hắn có cái gì lớn không? Hoàng Hồng Nhi khí tại hắn đầu vai cắn miệng, hỏi, này ngươi có phải hay không ngay cả ta cũng cùng nhau đập chết? Lâm Ninh lắc đầu liên tục, không đợi Hoàng Hồng Nhi đổi giận thành vui, liền cười ha ha nói, ngươi lại không có lạm sát kẻ vô tội, cũng không ăn này đồ bỏ long huyết mễ, ta giết ngươi làm gì? Nhiều lắm là bắt lại, làm cái rửa chân nha đầu. Liền rửa chân, Hoàng Hồng Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Ninh nghe nó nói chi kỳ ý, sinh không thể luyến ngửa đầu té nằm giường. Bi phẫn, nói tiếng, lên đây đi, phốc phốc. Hoàng Hồng Nhi u mắt vũ mị xinh đẹp chi cực, lại quay đầu hướng chính diện đỏ tay đỏ muốn rời đi quân nhi nói. Lên giúp ta một tay, ta cũng không thể động đậy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tỷ phu, ngươi đã dậy rồi. Lâm Ninh vừa ra cửa, liền gặp chính ngồi chồm hổm ở khoanh tay hành lang hạ một chương bàn nhỏ bên trên. Cùng Đồ Bảo Bảo đang nói chuyện, nhìn thấy hắn đi ra ngoài, nhất thời vui vẻ kêu lên. Lâm Ninh tiếng ho khan, nói, gần đây có chút vất vả. Ngủ qua, tiểu cửu nhi, ngươi làm sao tại cái này? Thiên nhi còn lạnh đâu? Lại cùng đồ bảo bảo khẽ vuốt cằm, đã thấy nàng mang theo hài nhi mập, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng. Ánh mắt ẩn ẩn né tránh, Lâm Ninh tâm lý hiểu được. Hơn phân nửa là trước đó giày vò thanh âm hơi có chút lớn. Có lẽ để người nghe qua, còn tốt cửu nương còn tại ngây thơ kỳ. Chỉ quan tâm Lâm Ninh thân thể vài câu, để hắn đừng mệt mỏi. Sau đó đã nói lên ý đồ đến. Tỷ phu, ta muốn chút vải. Lâm Ninh nghe vậy khẽ giật mình. Hiếu kỳ hỏi, ngươi muốn vải làm cái gì? Tiểu cửu nương có chút xấu hổ nói. Tỷ phu, ta biết mấy cái bạn mới. Các nàng đều không có y phục mặc. Hiện tại hoàn hảo lạnh. Có thể các nàng chỉ có phá y phục. Ta muốn giúp các nàng. Lâm Ninh nghe vậy, hơi nhíu lên lông mày. Nói, cái này sao có thể? Lên núi người, mặc kệ là lưu dân hay là du lâm thành người, đều sẽ phát hạ tối thiểu vải vóc cùng thóc gạo làm lụng chi dụng. Mỗi người đều có, làm sao lại xuyên phá nát y phục? Tiểu cửu nương vội nói, thật, đồ bảo bảo tỷ tỷ cũng biết đâu. Lâm Ninh nghe vậy nhìn về phía đồ bảo bảo. Đồ bảo bảo tức giận nói, còn không phải bởi vì đám kia hồ đồ cha mẹ, có chút ăn mặc đều phải để lại cho nhi tử, liền phát cho bọn hắn khuê nữ, cũng đều lưu đứng lên cho nhi tử. Còn có người hỏi chúng ta có thu hay không nha đầu. Muốn bán nữ nhi đâu? Năm đó, ta là như thế này bị bán đi. Lâm Ninh đã sớm biết nàng tao ngộ, cho nên thờ ơ, ngược lại là tiểu cửu nương. Mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem đồ bảo bảo. Nói, bảo bảo tỷ, nguyên lai ngươi là bị cha mẹ ngươi. Từ nay về sau, ta chính là mẹ ngươi. Phốp. Lâm Ninh một ngụm phun ra, ngửa đầu cười ha hà. Đồ bảo bảo giờ khóc giờ cười, xoay người xoa bóp mặt mũi tràn đầy thần thánh tiểu cửu nương khuôn mặt. Nói, cái gì đều cùng Xuân Di học. Xuân Di với ai nói như vậy? Tiểu cửu nương sau khi bị nhìn thấu, nhất thời cảm thấy bắt đầu ngại ngùng. Nhỏ giọng nói, là cùng Nam Nam tỷ tỷ nói. Đêm hôm ấy, Nam Nam tỷ tỷ ngủ bỗng nhiên liền khóc, nói nàng muốn nàng mẫu thân. Xuân Di cứ như vậy nói, đem Nam Nam tỷ tỷ dỗ ngủ. Về sau, Nam Nam tỷ tỷ cũng không khóc. Bảo bảo tỷ tỷ, ngươi về sau cũng đừng khóc. Đồ bảo bảo trong lòng cảm động hết sức. May mắn mình rơi vào nơi đây, lại có chút tốt khí. Ôm biểu cửu nương đầu hung hăng chính miệng, nói, ngươi còn muốn làm mẹ ta? Lâm Ninh cười gần chết, trêu chọc nói, tiểu cửu nhi niên kỷ quá nhỏ, nói trò đùa lời nói, tuy nhiên ta cũng có thể khi ngươi cha nuôi. Đồ bảo bảo người nào, mặc dù là thanh quan nhân, nhưng trong thanh lâu những cái kia diễn xuất nàng làm thế nào có thể không biết. Bây giờ 12 thanh quan nhân sùng bái Lâm Ninh về sùng bái Lâm Ninh. Có thể thấy được hắn xưa nay không bưng thân phận cầm giá đỡ nói chuyện với người. Trừ nói chính sự lúc, tổng thích nói chút trò đùa lời nói. Bởi vậy cũng không e ngại hắn. Lúc này giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lâm Ninh. Trêu ghẹo nói, nhận cha nuôi ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là cái này tiếng khỏe cha, nên ở nơi đó gọi mới thụ nhất dùng. Lâm thần y một mực nói, nô gia làm theo chính là. Lâm Ninh nghe vậy trong lòng khó nén gà động, tuy nhiên tự nhiên sẽ không thừa nhận hắn có nghĩa khác. Đang lúc ánh mắt của hắn mờ mịt, giống như hoàn toàn không hiểu trước mặt nữ tài xế đang nói cái gì lúc, đã thấy Hoàng Hồng Nhi cùng Quân Nhi chủ tớ hai người từ đông xương phòng bên cạnh đi ra. Hoàng Hồng Nhi vốn là thiên hương quốc sắc chi tư, lại thêm ngày ngày thoải mái, giờ phút này phong thái tự nhiên tại đồ bảo bảo phía trên. Nữ nhân ở giữa ánh mắt giao thoa, ẩn ẩn để Lâm Ninh cảm giác được đao quang kiếm ảnh. Không hề nghi ngờ, đồ bảo bảo không có hai hội hợp liền thua trận. Hoàng Hồng Nhi đối Lâm Ninh cười nói, lão gia, muốn để người ta hô cha, liền nói cho người ta nha, chả trách ngươi nói nếu là cha ta còn sống, ngươi liền nện chết hắn lão nhân ra, nguyên lai là muốn lấy mà thay vào. Đồ Bảo Bảo đứng không vững, tìm cái cớ quay người rời đi. Có mấy lời, nữ hài tử có thể cùng nam nhân nói, nhất là trong âm thầm, có thể tùy tiện nói, nhưng ở nữ hài tử khác trước mặt, lại là vạn vạn nói không nên lời. Lâm Ninh ra mặt cũng có chút nóng lên, tuy nhiên một trận gió thổi qua cũng liền tốt. Hắn uy nghiêm khoát tay khiển trách, tiểu cửu nhi còn ở đây, nói hưu nói vượn cái gì? Tiểu cửu nương đã triệt để mơ hồ, nhìn xem Hoàng Hồng Nhi hỏi, Hồng Nhi tỷ tỷ, ngươi nghĩ nhận tỷ phu của ta làm cha? Hoàng Hồng Nhi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.